Xin chào mọi người. Trang Trễ Phế Vật tập 425. Tứ tôn trưởng dẫn theo các đệ tử của đội chấp pháp chạy đến, nhưng cánh cửa nứt vỡ, mọi người đều hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tứ tôn trưởng hét lớn. Thưa tứ tôn trưởng, đại tôn trưởng, tam tôn trưởng và mấy người trình đình chủ xuống mộ thiên cung, bên trong xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết. Người gác mộ run rẩy nói, khốn kiếp. Tứ tôn trưởng tức giận mắng, dẫn người chạy xuống. Vừa bước vào lăng mộ, tứ tôn trưởng cũng trố mắt ra. Chỉ thấy lăng mộ lúc này đã đầy những mảnh vỡ, rất nhiều người nằm la liệt dưới đất. Có tam tôn trưởng, có Trần Thông Viễn và cả Lâm Minh. Họ như đều đã hôn mê, mau cứu người. Tứ tôn trưởng hét lên. Mọi người lập tức vội vã chạy đến khiêng người đi. Không lâu sau, những người này đều được đưa đi đến viện dưỡng tâm điều trị. Tứ tôn trưởng cũng tìm được thi thể đại tôn trưởng trong mộ thiên cung. Tin tức đại tôn trưởng chết lập tức được truyền đi khắp thiên cung. Công chủ cũng bị kinh động, cuối cùng cũng đã xuất quan. Là mình không hơn mây thật, an có biết mình đã đến điện dưỡng tâm như thế nào. Điện dưỡng tâm là điện đường do Ôn Thủy Sinh, người đứng đầu 10 điện nắm quyền. Ôn Thủy Sinh là người đứng đầu của 10 điện. Ngài nói, ngoài công chủ ở thiên cung Trường Sinh thì người này là người giỏi về y thuật nhất. Tôn trưởng, các đình chủ bị thương thì dĩ nhiên phải tìm ông ta chữa trị. Lúc này nơi náo nhiệt nhất thiên cung Trường Sinh là điện dưỡng tâm. Tam tôn trưởng và các đình chủ được đưa vào trong. Đệ tử của năm cung 10 điện để tụ tập lại đây để hỏi thăm tình hình tôn trưởng và điện chủ của mình. Lúc này trước cửa điện dưỡng tâm đông nghịt người, rất nhiều đệ tử muốn xông vào trong nhưng đều bị ngăn lại. Những người không thật sự đều cút hết đi. Nếu ai dám gây chuyện ở điện dưỡng tâm thì đưa về thiên hình cung. Tứ tôn trưởng lên tiếng quát tháo ngoài cửa. Như thế mới thể đe dọa được đám đệ tử ngoan cố. Trong điện dưỡng tâm, Ôn Thủy Sinh đang cầm từng cây kim bạc châm cứu cho đám người này. Tất nhiên thứ tự chữa trị phải sắp xếp theo địa vị của từng người. Đệ tử như Lâm Minh chắc chắn là sẽ phải điều trị sau cùng. Xem ra vết thương này không hề nhẹ, nan giải lắm sao, có hơi khó giải quyết nhưng vẫn có thể cứu sống được. Vậy thì tốt, Ôn Đình Chủ, ông châm đi. Đây là... Ôn Đình Chủ, sao thế? Ồ, không có gì, chỉ cảm thấy cơ thể người này hơi lạ. Tôi không cảm nhận được chuyển động của khí tức trong người vị này. Hơn nữa, hình như lục phủ ngũ tạng của người này không giống với những người khác. Ôn Đình Chủ, ông đang nói gì thế? Tên này cũng là người... Ngũ tạng lục phủ của cậu ta sao thể không giống người khác chứ? Chẳng lẽ cậu ta là quái thai sao? Ngoài ra, ông không cảm nhận được khí tức của người này. Lúc nãy ông cũng đã nói vết thương người này không hề nhẹ, chỉ đang hấp hối. Tất nhiên, ông không cảm nhận được rồi. Chuyện này, Ôn Điện Chủ, đừng ngạc nhiên như thế. Ông chỉ cần cứu sống người này là được. Nếu không cứu được thì cũng không ai trách ông đâu. Sau một ngày hồi phục, vết thương của mọi người đều ổn định trở lại. Là mình không giả vờ được nữa, anh trở thành người đầu tiên tỉnh lại. Anh Lâm, anh tỉnh rồi sao? Sau khi anh mở mắt ra, bên cạnh vang lên giọng nói của Thu Phiến. Cô được điều đến để chăm sóc cho Lâm Minh. Thu Phiến, tôi có rồi anh Lâm à, anh thấy thế nào? Vẫn ổn chứ, không sao chứ? Thu Phiến hỏi. Tôi không sao, vậy thì tốt, anh Lâm này, anh sắp dọa chết tôi rồi đó. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi phải biết làm sao đây? Thu Phiến lèn đến đau nước mắt. Cũng biết mấy lời này của cô có thật lòng hay không, hay chỉ là nói ngoài miệng. Những người khác đã tỉnh chưa? Lâm Minh hỏi. Vẫn chưa, nhưng đều đã được chữa trị. Anh Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vụ nổ ở trong bộ thiên cung là sao chứ? Thu Phiến thành đồng hỏi. Lâm Minh khẽ lắc đầu, dĩ nhiên anh sẽ không nói chuyện đã xảy ra cho Thu Phiến nghe. Nhưng lúc này một đệ tử bước vào. Lâm Minh, cậu có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đệ tử đó kiểm tra sơ qua cho Lâm Minh. À, không có vấn đề gì cả, sư huynh, tôi cảm thấy rất ổn. Lâm Minh đáp lại. Vậy sao? Vậy thì tốt, cậu có thể xuống giường hay không? Xuống giường sao? Sư huynh, sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi thì không có chuyện gì cả, nhưng có lẽ bên công chủ có việc tìm cậu. Công chủ dặn, khi nào cậu tỉnh lại lập tức dẫn cậu đến gặp ông ấy. Để từ đó nói ra. Tim Lâm Minh đập bình bịch nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Công chủ muốn gặp tôi sao? Công chủ đích thân đặt như thế. Lâm sư đệ, nếu cậu không có vấn đề gì thì mau mau đi theo tôi. Để từ đó thúc giục. Lâm Minh nhíu mày, trầm tư một lúc rồi gật đầu. Chúng ta đi thôi. Để từ đó lập tức đi trước dẫn đường. là mình thu dọn một chút rồi bảo Thu Phiến đi về, một mình anh đi theo. Hai người vừa bước ra khỏi viện dưỡng tâm, các đệ tử tập trung ở bên ngoài lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Mọi người chỉ rõ bàn tán xôn xao, ánh mắt ai nấy cũng cực kỳ quái lạ. Lâm Minh mặc kệ, anh đi theo đệ tử đó đến nở của cung chủ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhật Nguyệt Tinh Cung nằm ở nơi cao nhất của Thiên Cung Trường Sinh, nơi gần với mặt trời và mặt trăng nhất. Kết cấu kiến trúc của nó khá đặc biệt, cả cung điện tọa lạc trên một đỉnh núi đơn độc thẳng tắp ở trung tâm Thiên Cung. Đỉnh núi đơn độc hoàn toàn dùng để xây dựng Nhật Nguyệt Tinh Cung. Thế nên nhìn từ xa, Nhật Nguyệt Tinh Cung hệt như đang lơ lửng giữa trời, như cung điện của thần tiên. Lâm Minh và đệ tử đó đi dọc theo con đường nhỏ bốn lượt quanh co để lên đến Nhật Nguyệt Thần Cung. Trước cửa có hai ông lão đầu tóc bạc phơ đang đánh cờ. Đệ tử đó đến gần lập tức khấu đầu lại ba lại với hai người kia, động tác rất thành kính. Lâm Minh nhìn lướt qua hai ông lão đó, lòng tỏ như gương. Chắc hẳn hai người này là người bảo vệ của Nhật Nguyệt Tinh Cung, là Nhật Nguyệt Tinh Sứ, đúng không? Nghe nói hai người này được cung chủ tiền nhiệm đào tạo, sự tồn tại của họ không chỉ là vì bảo vệ Nhật Nguyệt Tinh Cung mà còn để củng cố quyền uy của cung chủ Thiên Cung. Vì họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của cung chủ Thiên Cung. Cho dù cung chủ Thiên Cung là ai, dù tốt hay xấu, làm đúng hay sai, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dù có bắt bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, họ cũng không do dự nghe theo. Chỉ có điều cung chủ Thiên Cung tiền nhiệm đã không giao phó nhiệm vụ gì cho họ từ lâu rồi. Họ ở đây đánh cờ cũng đã gần 30 năm. Là mình không cúi chào, chỉ đi theo để từ đó đi vào bên trong. Hai người đang đánh cờ liếc mắt nhìn anh. Có một tên khá thú vị vừa đến. Một người trong đó nhìn theo bóng lưng Lâm Minh nói ra. Chẳng qua chỉ là một con nghé con vô tri mà thôi. Một khác lắc đầu nói ra. Nhật Nguyệt Tinh Cung cực kỳ to lớn. Mái nhà như các vì sao, cột nhà như ngọc trắng, bức tượng rồng vàng cùng với nền nhà màu bích ngọc. Mỗi một viên gạch ở đây đều toát ra vẻ trang nghiêm, thành thánh và tôn quý. Lâm Minh thầm nhìn xung quanh đánh giá, còn đệ tử đó lại chắp tay gọi. Thưa công chủ, Lâm Minh đã đến. Cậu đi làm việc đi. Trong cung điện cực lớn vang vọng một giọng nói trung tính. Lâm Minh hơi ngạc nhiên nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Anh thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản, đang vuốt sợi dây roi của mình, đeo một cặp kính gọng đen bước ra ngoài. Người phụ nữ có dung mạo thanh tú, khuôn mặt rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo, nhưng vì dấu vết của năm tháng nên hành lên không ít vẻ thăng trầm. Bà ta ăn mặc rất đơn giản, chỉ một chiếc áo bào trắng, mặt mộc không trang điểm thoa phấn gì cả, cũng chẳng đeo một món trang sức nào, chỉ có trên tay cầm một cuốn sách cổ như đang đọc sách. Đây là Mạc Tâm sao? Công chủ của Thiên Cung Trường Sinh sao? Là mình hơi ngạc nhiên. Anh đã từng nghe nói đến công chủ Mạc Tâm, nhưng không ngờ vị cung chủ này lại là phụ nữ. Hoàn toàn không uy nghiêm và bá đạo như trong tưởng tượng. Ngược lại, cực kỳ dễ gần, trông chẳng có vẻ gì là kiêu ngạo cả. Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Công chủ, đệ tử ra ngoài trước. Đệ tử đó chào xong thì cung kính rời khỏi điện. Công chủ Mạc Tâm cất cuốn sách trong tay đi, nhìn Lâm Minh nói ra. Cậu là Lâm Minh, đúng không? Tự tìm chỗ ngồi đi. Cảm ơn công chủ. Lâm Minh nói, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác nhưng cũng không dám khách sáo, ngồi xuống cái ghế ở một bên. Chiếc ghế này cũng được làm bằng ngọc lưu ly, khi đặt ngồi xuống ghế sẽ có một dòng điện ấm áp truyền vào cơ thể, khiến các người có cảm giác khoan khoái khó cưỡng, vô cùng thoải mái. Đúng là thần kỳ, Lâm Minh thầm cảm khái. Công chủ Mạc Tâm tùy ý ngồi ở chỗ của mình, bắt chéo hai chân uống tách trà thơm ở bên cạnh nói ra. Lâm Minh, công chủ tôi biết cậu bị thương, gọi cậu đến đây cũng là vì có việc gấp, mong cậu thứ lỗi. Công chủ, nói gì thế chứ? Có thể được gặp công chủ là phúc ba đời của Lâm Minh. Lâm Minh nói ra, đừng nói mấy lời khách sáo đó, tôi không thích nghe những lời này. Chúng ta nói cái chuyện thực tế hơn đi. Lâm Minh, tôi gấp gáp cậu gọi cậu đến là muốn hỏi cậu chuyện xảy ra trong bộ thiên cung. Tôi mong cậu có thể trả lời trung thực câu hỏi của tôi. Công chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nói những gì mình biết. Lâm Minh nói ra, rất tốt. Lâm Minh, tôi tin cậu là một người thành thật. Bây giờ tôi hỏi cậu, đại tôn trưởng chết thế nào? Công chủ Mạc Tâm nói, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh, như thể muốn nhìn thấu hết nội tâm của anh. Nhưng Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh. Thật ra anh đã nghĩ xong những lời thoái thác. Thưa công chủ, tôi không biết về cái chết của đại tôn trưởng. Cậu không biết sao? Đúng thế, thưa công chủ. Đại tôn trưởng nhìn thấy tài năng của đệ tử không tệ nên cho đệ tử một ít lợi ích, đồng thời sắp xếp cho đệ tử tiến vào Mộ Thiên Cung để lấy vạn độc bất diệt đan. Trước đó đệ tử luyện công đã bị trúng độc, cần vạn độc bất diệt đan để giải độc. Thế là đệ tử đến Mộ Thiên Cung, nhưng đại tôn trưởng lo đệ tử có thể xảy ra chuyện ở trong Mộ Thiên Cung nên cũng đi xuống hỗ trợ. Sau đó đệ tử thấy đại tôn trưởng lật hết những thứ bên trong quan tài ở trong lăng mộ, rồi hình như uống viên đan dược gì đó, ngồi xuống ngồi thiền. Chẳng bao lâu sau mấy người tam tôn trưởng đến, mà đại tôn trưởng thì nổ tung, tôi ở phía sau cũng rõ lắm. Là mình tỏ ra hoang mang nói ra. Ngay tại thế công chúa Mạc Tâm rơi vào trầm tư. Một lúc sau bà ta ngẩng đầu. Là mình, đúng là tôi đã tìm được dấu vết của tác dụng thuốc trong thi thể của đại tôn trưởng. Hơn nữa thứ này cũng không phải là đồ mà đại tôn trưởng mang theo, cho nên những gì cậu nói cũng rất có khả năng. Là mình thầm thở phào. Nhưng lúc này công chúa Mạc Tâm lại nói, nhưng họ phát hiện ra có một lượng lớn lỗ kim trên da thịt đại tôn trưởng, cái này khiến người ta khó bề tưởng tượng. Có lẽ lúc ngồi thiền đại tôn trưởng đã tự mình châm vào. Là mình lập tức nói ra, những lỗ kim này không phải ông ấy tự mình làm được. Tôi nhận ra cách thức chân kim từ các lỗ kim trên da thịt ông ấy, có thể gọi là tài nghệ điêu luyện. Dù kỹ thuật châm của đại tôn trưởng khá tốt thì e là cũng kém hơn người để lại lỗ kim này rất nhiều. Công chủ Mạc Tâm lắc đầu nói. Ngay thế thế tim Lâm Minh lại đập bình bịch. Vì công chủ Mạc Tâm này quá đáng sợ, chỉ với mấy lỗ kim mà đã phải đoán được nhiều thứ như thế. Vậy kỹ thuật châm cứu của bà ta đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? Chuyện này đệ tử không biết. Lâm Minh giả vờ tỏ ra lúng túng. Cậu không biết thật sao? Lâm Minh, cậu nghĩ kỹ lại xem, đừng giấu tôi, nếu không kết cục cậu biết rồi đó. Công chủ Mạc Tâm bình tĩnh nói, sự lạnh lùng và độc đoán vô hình lẫn trong giọng nói. Là mình cảm nhận được áp lực, nhưng anh vẫn phủ nhận. Công chủ, đệ tử thật không biết. Vậy sao? Công chủ Mạc Tâm câu mày. Nhưng lúc này một tiếng hét vang lên từ bên ngoài quân điện. Công chủ, đừng nghe hắn nói vậy. Là mình chính là hung thủ đó. Tiếng hét vừa dứt, một đám người vội vàng bước vào trong. Là mình liếc nhìn, lông mày hơi nhíu lại. Người tới chính là tam tôn trưởng Nhất Thành. Mọi người tức giận vội vàng xông vào điện. Sau khi hành lễ với Mạc Tâm, công chủ, tam tôn trưởng chỉ thẳng vào Lâm Minh hét lớn, công chủ, tên này giả tâm xảo quyệt, là cậu ta hạ chết đại tôn trưởng, người là do cậu ta giết. Công chủ đừng nghe cậu ta nói nhảm. Tam tôn trưởng, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Ông nói đại tôn trưởng là do tôi giết, ông có chứng cứ không? Lâm Minh bình tĩnh nói, còn cần chứng cứ sao? Trong một thiên cung chỉ có cậu và đại tôn trưởng, không phải do cậu giết, lẽ nào là ông ta tự sát sao? Tam tôn trưởng giận dữ quát lớn. Vậy ý của tam tôn trưởng là thực lực của đại tôn trưởng không bằng tôi sao, cho nên mới bị tôi giết đúng không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tam tôn trưởng sững sờ không nói nên lời. Tôi hỏi thêm một câu nữa, nếu tôi giết người, tại sao báo cáo khám nghiệm tử thi của đại tôn trưởng lại viết ông ta chết do khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến phát nổ chứ? Lâm Minh hỏi tiếp. Chuyện này mọi người không nói nên lời. Các vị tôn trưởng điện chủ, tôi biết mọi người không thích tôi, nhưng xin đừng đưa tình cảm cá nhân vào trong chuyện này. Nếu chuyện các người vu oan cho tôi bị truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh của các người hay sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu tình khốn kiếp, ngụy biện giỏi thật đó, tên nhãi này thật xảo quyệt. Mọi người đều tức giận nhưng không thể phản bác. Lúc này Trần Thông Viễn hừ một tiếng. Lâm Minh, mặc dù chúng tôi không có chứng cứ nhưng cũng không thể hết nghi ngờ với cậu. Trong một thiên cung chỉ có cậu và đại tôn trưởng, đại tôn trưởng chết thế nào lẽ ra cậu là người rõ nhất. Đương nhiên tôi biết rõ, tôi đã nói hết với công chủ rồi. Đại tôn trưởng uống đan dược do tổ tông để lại, sau đó ngồi thiền, trong lúc tiêu hóa đan dược đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Những gì tôi thấy tôi đã nói hết rồi. Chỉ vậy thôi sao? Không thể nào. Vậy trình địa chủ cho rằng còn có chuyện gì nữa sao? Tôi nhớ trình địa chủ và sau đúng không? Ông biết trong Mộ Thiên Cung xảy ra chuyện gì sao? Lẽ nào những chuyện này đều do ông làm sao, cho nên ông mới biết rõ như vậy đúng không? Là mình nhìn chằm chằm Trịnh Thông Viễn. Sau mặt Trịnh Thông Viễn tái nhợt, kích động hét lớn, cậu nói nhảm cái gì vậy? Đừng ngầm máu phun người, tôi còn có thù oán gì với đại tôn trưởng, tại sao phải giết ông ta chứ? Vậy thì tôi và đại tôn trưởng có thù oán gì chứ? Là mình hỏi ngược lại. Lúc này Trịnh Thông Viễn không nói nên lời. Các vị không cần nhiều lời nữa, thấy không còn gì để tranh cãi nữa, Mạc Tâm công chủ lên tiếng. Mọi người lần lượt nhìn về phía bà ta. Mạc Tâm công chủ trầm mặc một hồi rồi nói ra, chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho tứ tôn trưởng điều tra, nếu thật sự có gì xảo trá tôi sẽ không dung thứ. các vị cứ bình tĩnh, chân tướng sẽ sớm lộ ra thôi. Rõ, thưa công chủ. Tớ tôn trưởng, mà tâm công chủ vào. Công chủ có gì căn dặn? Tớ tôn trưởng bước tới, cung kính nói. Ông hãy sắp xếp chiều nay, tôi cùng ông đích thân đến Mộ Thiên Cung điều tra. Mà tâm công chủ nói ra. Ngay vậy mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tớ tôn trưởng cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn chấp tay. Tôn mệnh, mọi người đều bị thương khá rồi, về nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt. Vâng, thưa công chủ. Mọi người hô lớn. Là mình, tam tôn trưởng, hai người ở lại, tôi có vài câu muốn hỏi hai người. Mà tâm công chủ nói tiếp. Hai người đã định rời đi, thấy hơi bất ngờ. Những người còn lại cũng liếc nhìn hai người bọn họ, cũng dám nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung. Chẳng mấy chốc, trong điện đã im ắng trở lại. Không biết công chủ có chuyện gì cần hỏi. Tam tôn trưởng cung kính nói. Đừng vội, tôi hỏi từng người một. Mà tâm công chủ ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn hai người, sau đó ánh mắt dừng ở tam tôn trưởng. Tam tôn trưởng, tôi hỏi ông, ai bảo các người tự ý ra lệnh cho người canh bộ mở cửa Mộ Thiên Cung? Chuyện này, tam tôn trưởng căng thẳng, ánh mắt đảo quanh, không biết nên nói gì. Trong lúc bối rối, chỉ thấy nghiến răng nói ra là đại tôn trưởng ra lệnh, tôi không dám trái lời. Chuyện này chắc các người cũng nhúng tay vào nhỉ? Quy tắc tổ tiên đã định ra, không ai được vào Mộ Thiên Cung ngoại trừ công chủ. Nếu đại tôn trưởng kiên quyết tiến vào, tại sao các người không báo cáo với tôi? Tại sao không ngăn cản? Mà tâm công chủ hỏi tiếp, giọng nói vô cùng gay gắt. Tam tôn trưởng run rẩy quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu lên, xin công chủ tha tội. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, bất cứ ai tiến vào Mộ Thiên Cung đều sẽ bị nghiêm trị. Lát nữa về, ông bảo bọn họ tự đến tìm tôi nhận tội đi. Mà tâm công chủ nói ra, rõ, thưa công chủ. Tam tôn trưởng run rẩy nói. Mà tâm công chủ chuyển ánh mắt sang Lâm Minh. Lâm Minh, tôi hỏi cậu vài vấn đề, công chủ cứ hỏi. Vấn đề thứ nhất, cậu nói cho tôi biết độc tố trên người cậu bị nhiễm từ đâu. Nghe vậy lông mày Lâm Minh nhíu chặt lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định nói ra sự thật. Thưa công chủ, cách đây không lâu tôi từng bị kẻ thù truy sát. Thật lực của kẻ thù quá mạnh, tôi lâm vào bước đường cùng, cho nên mới sử dụng cấm thuật. Mà độc tố này chính là phản vệ của cấm thuật đó. Cấm thuật sao? Là cấm thuật gì? Tuyệt thế đỉnh phong thuật. Lâm Minh trầm mặc một lát rồi nói ra. Ngay thế, sắc mặt tam tôn trưởng trở nên kinh hãi, mà tâm công chủ cũng trở nên căng thẳng. Không thể nào, Lâm Minh, sao cậu lại biết cấm thuật này? Tam tôn trưởng kêu lên. Tại sao tôi không thể biết chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Tuyệt thế đỉnh phong thuật là do Pháp Nam Sinh Lão Tiên Sinh tạo ra ngàn năm trước, trong đó ẩn chứa 9981 cấm thuật tinh cốt. Đây là cấm thuật phức tạp nhất, đừng nói là tôi, mà ngay cả đại tôn trưởng cũng chưa nghiên cứu được. Vậy mà cậu là có thể thi triển đó sao? Sao thể như vậy được chứ? Tam tôn trưởng không hề tin. Thực ra không chỉ là ông ta, mà ngay cả mà tâm công chủ cũng cảm thấy khó tin. Là mình, cậu còn trẻ mà đã thi triển được cấm thuật này rồi sao? Cậu thực sự không lừa tôi chứ? Công chủ thấy là mình cần phải nói dối sao? Các vị không tin cũng là điều đương nhiên. Bởi vì khi thi triển thuật này, tôi đã dùng vài dược liệu phi phạm. Dược liệu gì chứ? Tham hoàng và tham vương. Ồ, mà tâm công chủ chớp mắt bất ngờ gì là mình. Cậu có những thần dược này sao? Công chủ, có lẽ tên này đã từng trải qua chuyện gì đó. Trên người cậu ta còn có 10 giọt là nước huyết. Tăng thương được nói ra. Vừa nghe vậy, bầu không khí trong cung điện như đông cứng lại. Lâm Minh không nói gì, anh biết tăng thương trưởng là cố ý. Nói chuyện này trước mặt công chủ chẳng phải là ép Lâm Minh giao ra lạc đinh huyết hay sao? Xem ra tăng thương trưởng không có được lạc đinh huyết, nên cũng không muốn Lâm Minh có được những vật quý hiếm này. 10 giọt. Lâm Minh, xem ra cậu thực sự đã gặp vận may trời ban rồi. Mà tâm công chủ định thần trở lại, gật đầu nói. Đúng là may mắn. Lâm Minh gật đầu. Lâm Minh, công chủ đang ở đây, cậu đã có lạc đinh huyết, cậu không mau đưa cho công chủ. Tam tôn trưởng nói. Lâm Minh nghe vậy lập tức nhíu mày. Lần này không màng ám chỉ nữa mà nói thẳng ra luôn rồi. Xem ra tam tôn trưởng thực sự không đợi được nữa. Lâm Minh liếc nhìn ông ta, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Lúc này tam tôn trưởng tiếp tục hùng hổ dọa người. Lâm Minh, cậu do dự cái gì chứ? Sao vậy? Chẳng lẽ nào cậu không muốn hiến lạc đinh huyết cho công chủ sao? Cậu không xem lại cậu là cái thá gì? Lạc đinh huyết nằm ở một người như cậu là phung phí của trời, chỉ có công chủ mới thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, cậu hiểu chưa? Lâm Minh nghiêm nghị định nói gì đó. Lúc này mà tâm công chủ đột nhiên lên tiếng. Được rồi tam tôn trưởng, ông đừng nói nữa. Lâm Minh, có được 10 giọt lạc đinh huyết là tạo hóa của cậu ta, là vật sở hữu của cậu ta, sao chúng ta có thể tùy ý lấy bảo vật của người khác được chứ? Tăng Tinh Tử sửng sốt, công chủ, chuyện đó dù là đối huyết rất tốt nhưng không có duyên với tôi. Chúng ta theo đuổi con đường trường sinh, chú trọng thành tâm quả dục, thuần theo tự nhiên. Nếu vì mấy giọt là đối huyết mà phá hoại tâm cảnh, chỉ sẽ tăng thêm tâm ma, được không bù nổi bất. Mà tâm công chủ lắc đầu, Tăng Tinh Tử há miệng, cúi đầu đáp, vâng, là mình, cậu không cần lo, tôi sẽ không cướp là đối huyết của cậu. Ngược lại, tôi dự định sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt. Bồi dưỡng, Lâm Minh ngạc nhiên. Cậu biết vì sao thời gian này công chủ bế quan không? Chuyện đó đệ tử không biết. Thật ra gần trăm năm nay thiên cung chúng ta không được thái bình, có nhiều phe thế lực đến gây rối. Tôi không thể không bế quan tu luyện để đột phá công pháp, tăng cường thực lực, dùng nó đe dọa những kẻ trộm cắp đến xâm phạm. Hóa ra là vậy. Không phải thời gian trước người có tưởng Huyền Thiên đã đến gây sự sao? Tôi nghe nói rồi, cậu đã lập được công lớn. Cậu đã đánh bại Tử Thanh Anh của Tử Huyền Thiên. Tôi thấy thiên phú của cậu không tầm thường. Tính toán thời gian thì có lẽ mai sẽ tổ chức tiệc trà, chắc chắn sẽ có khách quý đến thăm. Tôi định để cậu đại diện cho thiên cung trường sinh chúng tôi so tài với khách quý đó. Nếu cậu có thể thắng được vị khách quý đó thì tôi sẽ thu nhận cậu là đệ tử nhập thất. Mà tâm công chủ cười nói, đệ tử nhập thất sao? Hơi thở Lâm Minh trở nên gấp gáp, lập tức chắp tay cảm ơn công chủ. Lâm Minh đương nhiên là đồng ý. Bằng về y thuật, công chủ thiên cung trường sinh chắc chắn vượt qua anh. Nếu có thể nhận được sự chỉ dạy và hướng dẫn của công chủ thiên cung, chắc chắn Lâm Minh sẽ được lợi ích không nhỏ. Anh vốn say mê y thuật, cơ hội như vậy sao thể từ bỏ, đương nhiên là luôn miệng đồng ý. Hả? Nhìn Lâm Minh làm đồ đệ sao? Sắc mặt Tăng Tinh Tử trắng bệch, cảm thấy sốt ruột, vội vàng tiến lên. Công chủ, xin công chủ hãy cân nhắc. Lâm Minh tâm thuật bất chính, giáo quyệt đa đoan, sao công chủ có thể thu nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất chứ? Không được đâu. Tăng Tinh Tử, tôi nghĩ ông có hiểu làm gì đó với Lâm Minh rồi, đúng không? Công chủ khó hiểu hỏi. Công chủ, thiên cung chúng ta có vô số đệ tử xuất sắc, thiên tài yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Không phải công chủ nói phải lựa chọn đệ tử tham gia tiệc trà kỹ càng sao? Vì sao đột nhiên lại chọn luôn Lâm Minh chứ? Tôi cảm thấy để Lâm Minh đại diện hoàn toàn dư sức. Nhưng được rồi, tôi tự có chừng mực. Mà tâm công chủ nói ra, Tăng Tinh Tử chỉ đành từ bỏ. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Tối tôi sẽ phái người đưa thuốc tôi đích thân nấu đến cho cậu, giúp cậu khôi phục nhanh hơn một chút để mà tham gia tiệc trà ngày mai. Cậu đừng quá lo lắng, ngày mai không phải là quyết đấu sinh tử gì cả, chỉ là so tài mà thôi. Mà tâm công chủ cười nói, vâng, công chủ. Là mình không nói gì nhiều, hành lễ xong quay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lâm Minh rời đi, Tăng Tinh Tử nghĩa là nghiến lợi, không cam lòng. Công chủ thật sự muốn đào tạo cậu ta sao? Cậu ta lai lịch bất minh, tâm tư xảo quyệt, nếu công chủ bồi dưỡng cậu ta chỉ sợ dưỡng hổ thành hòa. Tăng Tinh Tử liên tục đấm ngực giận chân. Lai lịch bất minh thì hơi quá đó. Tôi đã tìm hiểu về Lâm Minh. Chuyện năm xưa cậu ta bị oan nên mới bị đuổi ra khỏi thiên cung. Thực tế cậu ta vẫn là đệ tử của thiên cung. Mặc dù mấy năm sau này cậu ta mới quay về. Hơn nữa y thuật học được không phải là y thuật của thiên cung. Không biết là ai dạy cho, nhưng dù thế nào vẫn phải cho cậu ta cơ hội. Mà tâm công chủ nói ra. Tăng Tinh Tử thở dài, không làm gì được. Tăng Tinh Tử, ông không cần quá lo lắng về Lâm Minh. Thật ra tôi đã có sắp xếp. Thấy Tăng Tinh Tử lo lắng, mà tâm công chủ lại nói, sắp xếp sao? Mặc dù đã tôn trưởng chết không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có liên quan đến Lâm Minh. Chuyện này vẫn phải điều tra kỹ càng. Ngoài ra là đến hết trong tay Lâm Minh, đòi công khai như ông thì thật là thiếu suy nghĩ. Ồ, công chủ, cô muốn có là đến hết sao? 10 giờ là đến hết không phải tầm thường, sao tôi lại không muốn có chứ? Nếu được 10 giờ đến hết này trợ giúp thiên cung trường sinh chúng ta, còn sợ gì ai? Tôi khác cầu là đến hết là vì thiên cung, không phải vì ham muốn cá nhân. Công chủ anh Minh, nhưng nếu đòi hỏi công khai giống như ông thì sao chấp nhận được? Chuyện này đồn ra ngoài chẳng phải sẽ gây tổn hại đến uy danh công chủ hay sao? Ý của công chủ là gì? Trước tiên cứ để Lâm Minh dùng. Tôi nghĩ qua thời gian nữa cậu ta sẽ tự giao là đưa huyết cho tôi. Vâng, vậy thì trà ngày mai. Vậy phải xem biểu hiện của Lâm Minh. Nếu cậu ta thực sự có thiên phú cao siêu, tôi sẵn lòng thu nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất. Công chủ, chuyện đó ông đừng vội phản đối. Tôi còn có cách nghĩ của tôi. Mấy ngày gần đây tôi nhận được tin phe bên kia đã có vài yêu nghiệt, hơn nữa còn là yêu nghiệt không tầm thường. Dù có đào tạo đệ tử bình thường của thiên cung, e rằng cũng phải là đối thủ của những yêu nghiệt đáng sợ đó. Vì vậy tôi đã nhắm đến Lâm Minh, định bồi dưỡng cậu ta thành vũ khí của thiên cung chúng ta để đối phó khi mở đại hội. Mà tâm công chủ ngồi vào ghế trở lại, lấy cuốn sách cổ xưa đó ra, vừa xem vừa nói. Hóa ra là vậy. Công chủ đúng là nhìn xa trông rộng, trí tuệ vô song, chúng tôi không thể bị kịp. Bớt định nọ, lùi xuống đi. Vâng, cung chủ. Tăng tu trưởng cúi đầu khom lưng, chậm rãi lui ra khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung